Cả đời chỉ yêu em, chương 640, thời Hàn Sơ cũng ở đó. Góc truyện audio.com, có rất nhiều người tác, Tố Tâm, trang Weibo mới của Tố Tâm mặc dù vừa mới lập, nhưng tất cả đã nổ tung vì cái tên, chồng của Tố Tâm, trên Weibo, không hiểu sao tim của Tố Tâm càng ngày càng đập nhanh hơn. Bởi vì cô thấy rõ ràng, Weibo kia có tên gọi là chồng của Tố Tâm, lại còn chia sẻ tin tức mà Phương Ngôn giúp Tố Tâm đăng lên trang page của Tố Tâm để đính chính. Bạch Hiểu Niên xinh đẹp, thức ăn của chó này tôi nguyện ăn, Tố Tâm của chúng là một cô gái giỏi nhất trên thế giới này. Đáng giá nắm giữ người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Chồng của Tố Tâm, anh không muốn để một mình em một người ở biển người chìm nổi. Anh không muốn một mình em phải đi qua mưa gió. Anh không muốn để một mình em phải chịu đựng thế giới tàn nhẫn này. Tố Tâm, anh yêu em, Tô Mạn Mạn, lúc trước có người nói Tố Tâm chính là Tiểu Tam. Hỏi một câu vào lúc này mặt có đau không? Ai cần khinh thường, chồng của Tố Tâm, anh không muốn để một mình em một người ở biển người chìm nổi. Anh không muốn một mình em phải đi qua mưa gió. Anh không muốn để một mình em phải chịu đựng thế giới tàn nhẫn này. Tố Tâm, anh yêu em, Tống Hiểu, Tố Tâm của tôi là cô gái giỏi nhất, kiên cường nhất, xinh đẹp nhất, bốn chữ, chồng của Tố Tâm, này đúng là cường thế che chở vợ, thật đáng yêu, bảo bối Tố Tố, mình đã đang trên đường trở về rồi, cậu không chỉ có chồng mà còn có mình cùng Hiểu Niên. Chồng của Tố Tâm, anh không muốn để một mình em một người ở biển người chìm nổi. Anh không muốn một mình em phải đi qua mưa gió. Anh không muốn để một mình em phải chịu đựng thế giới tàn nhẫn này. Tố Tâm, anh yêu em, càng khiến người ta bất ngờ. Chính là lần này thời Hàn Sơ lại một lần nữa đứng ra giúp Tố Tâm. Anh ta không có trả lời ở bên dưới Weibo của Phó Kiến Văn. Mà là tự đăng hai tấm hình. Một tấm, chính là Phó Kiến Văn đang giúp Tố Tâm ôm đứa trẻ. Một tấm, chính là Tố Tâm bị người khác lôi kéo mái tóc yêu cầu giao đứa trẻ ra. Chỉ là ở trên tấm hình này, thời Hàn Sơ dùng bút màu đỏ vòng ra một cái đầu người ở bên cạnh. Cái đầu kia không phải ai khác, chính là thời Hàn Sơ. Tuy rằng thời Hàn Sơ không có viết gì lên Weibo, chỉ là đơn giản hai tấm hình, nhưng mọi người đều liên tưởng đến lần trước thời Hàn Sơ giúp đỡ Tố Tâm. Biết lần này thời Hàn Sơ vẫn là giúp đỡ Tố Tâm. Điều này cũng giải thích cho tại sao lần trước thời Hàn Sơ lại giúp đỡ Tố Tâm. Nguyên nhân chính là thời Hàn Sơ sớm đã nhận ra Tố Tâm rồi. Tố Tâm rất là bất ngờ. Dĩ nhiên cô cũng không biết. Lúc đó thời Hàn Sơ cũng đang đó. Trái tim Tố Tâm nhảy lên rầm rầm. Như vậy. Thời Hàn Sơ nhất định biết đứa bé này chính là con của Lục Tương Tư chứ không phải là con của Tố Tâm. Cách chương.